Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Vĩnh Sinh Người Chi Vương, Hủ Phu Thăng Hoa Nghi Thức, tên là Vĩnh Sinh Người Chi Vương. Nghi thức nội dung là 7 vị vĩnh sinh người chém giết lẫn nhau, cuối cùng duy nhất còn sống người kia, liền có thể cầm đến Vĩnh Sinh Chân Lý, có cơ hội trở thành chân chính Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhưng Hủ Phu bản thân đã hoàn thành hướng thần tiến giai, hắn chỉ là còn khuyết thiếu hoàn chỉnh vĩnh sinh chân lý mà thôi. Trên đời này vị thứ nhất vĩnh sinh người chính là Hủ Phu bản thân, mà hắn hiển nhiên không phải là cái kẻ ngu hội để mình nghi thức vì người khác làm mai mối. Cho nên Hủ Phu trực tiếp lợi dụng thần minh quyền hành, lũng đoạn cầm đến vĩnh sinh người này một nguyền rùa trói nghi thức. Hiện giờ trên đời duy nhất có thể lấy được vĩnh sinh người này một nguyền rùa trói phương thức chính là hoàn thành Hủ Phu nghi thức. Vẻn vẹn chỉ là khôi phục thanh xuân, loại trình độ này vĩnh sinh tự nhiên không có khả năng cầm đến này một đặc thù nguyền rùa trói. Muốn trở thành chân chính vĩnh sinh người, liền phải hoàn thành Hủ Phu lĩnh vực tối cao nghi thức. Lại không có cái gì nghi thức có thể so sánh Vương Thất Tiệt Tự càng lấy lòng tại Hủ Phu. Nói thí dụ như đa tử đối với giết hành thích vua cô vương, hoặc là cô người không. Đúng vậy, Noe Vương Quốc đang tiến hành chính là nhất hạng vĩnh sinh nghi thức. Phía trước là muốn để cho một vị quốc vương khỏe mạnh còn sống dưới tình huống, để cho hắn sở hữu trực hệ huyết mạch giúp nhau chém giết, đồng quy vu tận, lại để cho hắn tiếp nhận Hủ Phu ban ân trở thành yếu sinh lý. Cái thứ hai thì là muốn cho một vị vương thất trực hệ quan hệ huyết thống giết chết quân chủ cùng tất cả huynh đệ tỉ muội, cũng thành công mưu phản, tiếp nhận Hủ Phu ban ân. Cái cuối cùng thì là muốn cho một vị quân chủ kế nhiệm, tất cả quan hệ huyết thống đều tử vong, mà lại chính mình không có lưu lại bất kỳ hậu đại. Lúc này lại tiếp nhận Hủ Phu ban ân. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba nghi thức tình huống tương đối tiếp cận. Nhưng cái thứ nhất nhằm vào chính là này mặc cho quốc vương đời sau của mình. Cái thứ ba thì là nhằm vào đời trước quốc vương hậu đại. Bất luận cái nào nghi thức song thành, cũng có thể để cho quốc vương đạt được vĩnh sinh người cường lực nguyền rùa trói. Cũng trực tiếp tiến giai đến Bạch Ngân. Chắc hẳn, Hủ Phu liền sẽ lập tức trở mặt, trực tiếp giết chết hắn. Một mặt là không cho vị này tân vĩnh sinh người bất kỳ phát dục cùng mình cơ hội cạnh tranh, một mặt khác cũng là vì phế vật lợi dụng tại đại kết giới phá toái đi qua dài rằng giặc huyết chiến, nhân loại có khả năng chạm đến trong thế giới chỉ còn lại có cuối cùng 5 quốc gia, mà Hủ Phu cử hành hạng thứ nhất nghi thức quốc gia kia chính là hiện giờ hai nữ thần Cộng Hòa Liên Bang, lại danh dưới mặt đất liên bang. Quốc gia này thủ hộ thần là thần bí nữ sĩ cùng yên tĩnh nữ sĩ, hai vị rất ít có thể tìm tới bóng dáng. Một mực hành tung thành câu đồ nữ thần, không giống như là ngân tước cùng lão tổ mẫu đồng dạng đợi tại quốc gia của mình phụ cận. Điều này cũng trực tiếp đưa đến dưới mặt đất liên bang giáo hội thế lực yếu kém. Mà cái liên bang này quốc gia chủ thể quốc gia nhất chính là bị Hủ Phu tai họa, mất đi chọn một đời con mới sinh cùng sở hữu vương thất huyết mạch quốc gia kia. Tuy 7 năm bên trong đản sinh sở hữu con mới sinh đều bởi vì chớ chú mà đi thế. Một quốc gia chọn thiếu đi nửa thế hệ, cùng với trong nháy mắt mất đi tất cả siêu phàm giả. Nhưng là có một đám số lượng người bình thường khổng lồ. Bọn họ liều mạng đào xới lòng đất thông đạo, rốt cục tới tại bởi vì chớ chú mà rất nhiều lượng chết trước khi đi. Thuận lợi để cho đại bộ phận người trẻ tuổi, cùng với số ít bên trong người già rời đã tới chưa xương mù xám dưới mặt đất. Vua của bọn hắn phòng đã triệt để chết sạch sẽ. Sợ hãi tại đã thành thần Hủ Phu, bọn họ không dám lần nữa tuyển ra tân quân chủ. Đương nhiên, cũng có thể là một ít bình thường tại dân chúng ở giữa có quyền uy người tìm được cơ hội. Cho nên như vậy tuyên truyền. Tóm lại, bọn họ thành lập móc người hội nghị, thành lập một cái không có quân chủ quốc gia. Mà lúc này, bọn họ che chở người chậm nửa nhịp mới ý thức tới không ổn, yên tĩnh nữ sĩ. Vội vàng chạy về nhà, nàng lại lần nữa khởi động kết giới. Thế nhưng thì đã trễ, thế giới trên mặt đất chỉ còn lại có hài cốt cùng không người phế tích. May mà nàng cuối cùng tìm được rơi xuống dưới đất mọi người. Nhưng bọn hắn ngược lại không muốn trở về đến trên mặt đất. Bởi vì một số người cho rằng, hiện giờ tại đại kết giới phá toái, thế giới dưới lòng đất là có kia tất yếu tồn tại. Có thần minh lực lượng che chở, bọn họ hoàn toàn có thể ở dưới địa sinh tồn. Có thể vượt lên trước chiếm giữ này mảnh từ không có người ý thức được rộng lớn thổ địa. Chưa từng không là một chuyện tốt. Yên tĩnh nữ sĩ cũng vô cùng khen cùng ý kiến của bọn hắn. Vì vậy nàng muốn mời thần bí nữ sĩ đến đây trợ giúp chính mình. Đối với thế giới dưới lòng đất tiến hành đại quy mô cải tạo. Từ kia, thế giới dưới lòng đất đản sinh sở hữu hài tử. Từng cái đều có được lấy mắt nhìn được trong bóng tối. Có thể tại hoàn toàn không ánh sáng trong hoàn cảnh sinh tồn. Bọn họ cũng đã được đại lượng từ thần bí nữ sĩ chế tác. Có thể trợ giúp bọn họ ở dưới địa xây dựng thành thị đặc thù, nguyền rủa vật. Nói thí dụ như có thể trong bóng đêm ổn định phát sáng. Có thể làm thành đèn đường cỏ xỉ rêu. Có thể ở dưới địa sinh trưởng cây lương thực. Cùng với một ít có thể trong bóng đêm sinh tồn nuôi dưỡng gia súc lấy thịt. Sạch sẽ nước ngầm cùng cấp nước dụng cụ. Rất nhanh, thần bí nữ sĩ che chở mấy cái tiểu quốc cũng được biết tin tức này. Bọn họ đang hỏi qua nữ thần ý kiến, cũng rất nhanh chạy tới. Mục đích là vì tránh đi huyết chiến. Những cái kia ở trong sương mù xám diệt vong, vừa không có ở trong huyết chiến cướp đoạt đến thần minh che chở sự thất bại ấy nhóm, cũng nhao nhao nghe hỏi chạy trốn tới hảo ở dưới địa thế giới vô cùng rộng lớn. Vừa không có sương mù xám xâm lấn, dung nạp được nhiều người như vậy. Vì vậy những cái này sự thất bại ấy nhóm, ngược lại đoàn kết lại với nhau, thành lập hai nữ thần Cộng hòa Liên bang. Bọn họ không thành lập quân chủ, mà là từ móc người hội nghị cùng trí giả hội nghị, đôi hội nghị hình thức tiến hành chấp chính. Chung quy thế giới dưới lòng đất đầy đủ rộng lớn, hiện giờ dưới mặt đất liên bang, có thể được xưng tụng là nhân dân số lượng tối đa quốc gia. Đi thông 4 cái còn lại quốc gia lòng đất thông đạo, đều là từ dưới mặt đất liên bang sở chủ trì kiến tạo thần bí nữ sĩ là bí mật cùng nghi thức chi. Thần, tín đồ của nàng nhiều gia trí giả, nhất là hội chế tạo một ít rất da màu xanh kỹ thuật. Nói thí dụ như lợi dụng sương mù xám với tư cách là nguồn năng lượng khu động dưới mặt đất quỹ đạo. Đoàn tàu, đương nhiên, quốc gia khác nếu như muốn sử dụng lòng đất thông đạo hay là cái khác dưới mặt đất kỹ thuật. Muốn hướng bọn họ giao nạp cách xù phí phục vụ dùng. Bọn họ không cần tiền, mà là yếu địa thượng mới lạ rau quả, loại thịt cùng sợi chế phẩm, bởi vì bọn họ ở dưới địa tầng sâu. Hoàn toàn không cần lo lắng sương mù xám vấn đề. Ở dưới địa liên bang bắt đầu bình thường vận chuyển. Hai vị nữ thần liền lại lần nữa rời đi. Bọn họ cũng là duy nhất gần như cả năm không có chính thần bảo hộ quốc gia. Tuy giáo quốc gia 7 vị chính thần cũng không thường thường đợi ở trong thông thiên tháp, nhưng hắn nhóm ít nhất cũng sẽ lưu lại 1-2 vị xem nhà. Chung quy liên bang nhân sinh tồn tại địa, không cần đại kết giới che chở thế giới trên mặt đất mọi người không có có thần bí nữ sĩ cải tạo. Vô pháp thích ứng dưới mặt đất sinh tồn hoàn cảnh, mà dưới mặt đất người cũng đúng thế giới trên mặt đất lòng có ưu tư. Đồng thời đối với thế giới dưới lòng đất có cổ cảm giác về sự ưu việt. Dưới mặt đất liên bang không có vương, giáo quốc gia không dám đi. Hủ phu nghi thức nhìn như đơn giản, nhưng hắn chỉ có thể ở Liên hợp Vương quốc. Lẫm Đông Công quốc, Noe Vương quốc tam địa tới lui truyền. Hủ phu từ thành thần đến bây giờ đã mấy trăm năm, Trung Kỳ hoàn toàn có lý do hoài nghi. Hắn nghi thức khả năng gần như không có bất kỳ đẩy mạnh, bởi vì Trung Kỳ đọc qua sách sử thời điểm cũng không có nghe nói qua Noe Vương quốc lúc trước phát sinh qua tình huống tương tự. Hơn nữa già ông, ngân tước sĩ, lão tổ mẫu đều thuộc về không tốt trêu chọc chính thần. Hủ phu không nhất định có thể tìm được cơ hội. Cho nên, hắn mới có thể tìm kiếm cần trục truyền chi thư. Vĩnh sinh người chi vương, nghi thức mấy trăm năm không phải tiến thêm. Bị ba vị chính thần sinh sôi tạp chết. Hủ phu hoàn toàn có khả năng đã bỏ đi nghi thức. Hắn hiện giờ chỉ là dùng nghi thức với tư cách là ngụy trang. Che giấu mình tại âm thầm siêu tập cần trục truyền chi thư, mưu đồ mà thôi. Người chơi chính là vĩnh sinh mà lại không tự người. Cần trục truyền chi thư siêu tập đến cái thứ nhất mảnh vỡ. Hiệu quả chính là để cho người chơi có thể phục sinh. Đối với hủ phu mà nói, cái này căn bản là dùng để triệu hoán cũng khống chế dị giới vĩnh sinh người chiến sĩ chân lý. Cũng trách không được hắn hội để mắt tới cần trục truyền chi thư. Nhưng ở hài cốt công trong giọng nói, Trung Kỳ thấp thoáng có chỗ phát giác. Hài cốt công, tựa hồ là biết chuyện này. Vô luận là hủ phu mưu đồ, còn là Trung Kỳ kiềm giữ cần trục truyền chi thư chuyện này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.